Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 320, Vương Bá Đạo phân tích. Góc truyện audio.com. Chấm, khục khục, Vương Trấn Quân buông lỏng hắn ra, thở dốc một hơi mới nói: "Nhị lão gia, thiếu gia bị người đưa đến ngoài cửa. Bất quá thiếu gia đã hấp hối rồi. Ta đã phân phó đại phu đi thăm, bất quá tình huống rất không lạc quan. Thiếu gia bây giờ đang ở đâu? Dẫn ta qua." Trong nội tâm Vương Trấn Quân kinh hãi, Vương Khôi là nhi tử mình sủng ái nhất, nếu như hắn xảy ra chuyện gì mà nói, Vương Trấn Quân như thế nào tiếp chịu được? Tại thiếu gia đã bị đưa đến trong phòng, đi mau, nhanh, Vương Trấn Quân gấp đến độ không được. Trong sương phòng, Vương Khôi bị phóng trên giường, lúc này Vương Khôi vô cùng thê thảm, hai tay hai chân còn có đan điền toàn bộ đều bị phế sạch rồi. Con mắt cũng mù một cái, cả người chỉ còn lại có một hơi, đã ở biên giới gần chết, tàn nhẫn đến cực điểm. Chứng kiến bộ dáng nhi tử của mình, Vương Trấn Quân đau lòng không thôi. Khôi nhi, ngươi thế nào rồi, là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Mà lúc này Vương Bá Đạo vừa mới xuất quan, nghe được báo cáo, cũng vội vàng chạy tới. Trấn Quân, Khôi nhi thế nào rồi? Vương Bá Đạo chứng kiến nhi tử của mình, liền nói: "Phụ thân, Khôi nhi hắn bị người phế đi, hơn nữa sinh cơ đã tuyệt, chỉ sợ không được bao lâu." Vương Trấn Quân nhìn thấy cha mình tới, khóc nói. Vương Bá Đạo đi tới bên giường, nhìn xem Vương Khôi, trong nội tâm giận dữ, một chưởng đánh ra, cách đó không xa một cái bàn lập tức phấn thân toái cốt. Là ai? Rõ ràng dám đối đãi Khôi Nhi như vậy, nhất định phải tìm ra, đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vương Bá Đạo giận dữ, đây là trần trụi trắng trợn khiêu khích đối với Vương gia. Phụ thân, Khôi Nhi bây giờ còn có thể cứu về không? Vương Trấn Quân nhìn phụ thân mình, dù sao là nhi tử của mình, nếu như có thể cứu trở lại, vô luận một cái giá lớn bao nhiêu cũng là đáng được đấy. Khí tức Vương Bá Đạo thoáng bình tĩnh, cha nhìn xuống thương thế của Vương Khôi, nhưng đi theo mặt sắt tái nhợt, so với trước kia càng thêm phẫn nộ. Phụ thân, Khôi Nhi thế nào rồi? Tâm địa thật ác độc, tâm cơ thật độc. Vương Bá Đạo đưa vào chân khí, vì Vương Khôi trị liệu, nhưng Vương Bá Đạo tinh tường, như vậy cũng không quá đáng là kéo một tia sinh cơ mà thôi. Chỉ có thể duy trì vài phút sau, sẽ tuyệt sinh cơ, trừ khi có được khởi tử hồi sinh đan trong truyền thuyết. Mà khởi tử hồi sinh đan này là cửu phẩm đan dược giá trên trời. Toàn bộ Càn Nguyên quốc cũng chỉ có 2 quả, trong đó Triệu gia có 1 quả, Hoàng thất có 1 quả. Khởi tử hồi sinh đan này sao mà chân quý, Triệu gia lão đầu còn có lão gia hỏa Càn gia kia làm sao có thể nhường lại. Hơn nữa coi như là có được khởi tử hồi sinh đan này, cũng sẽ không cho Vương Khôi sử dụng, mặc dù hắn là cháu trai của mình. 1 phút đồng hồ sau, Vương Khôi rốt cục ở dưới chân khí của Vương Bá Đạo trị liệu mở mắt. Nhưng ngữ khí vẫn là cực kỳ suy yếu, tánh mạng đã đến cuối cùng, sắp chết. Khôi Nhi, nhìn thấy nhi tử tỉnh, Vương Trấn Quân bề bộn hô: "Phụ thân, ngươi phải báo thù cho ta." Là Dương Lỗi, ngươi nhất định phải báo thù cho ta." Vừa mới dứt lời, liền nuốt xuống một hơi cuối cùng. "Dương gia, lại là Dương Lỗi." Vương Bá Đạo lẩm bẩm nói. Đối với Dương Lỗi, Vương Bá Đạo là trong lòng còn có vài phần cảm kích. Nếu như không phải Dương Lỗi mà nói, hắn sớm đã bị đánh chết trên lôi đài rồi. Muốn biết những đan dược kia là thập thành đan cực kỳ chân quý. Đan dược như vậy cũng có thể cho mình, Dương Lỗi này như thế nào lại đối đãi cháu trai mình như thế? Vương Bá Đạo thập phần hoài nghi, hắn có chút không tin, cái này có thể là một âm mưu khơi mào Dương gia cùng Vương gia mâu thuẫn. Nếu như Vương gia cùng Dương gia triệt để cãi nhau trở mặt mà nói, như vậy đắc ý sẽ là ai? Đối với ai có lợi nhất? Dương Lỗi, lại là Dương Lỗi. Phụ thân, ta muốn giết hắn vì Khôi Nhi báo thù. Vương Trấn Quân đứng lên, hai mắt đỏ thẫm, lần trước đã từng khi nhục qua mình còn có Khôi Nhi. hôm nay thù mới hận cũ, ngay cả nhi tử cũng bị hắn giết chết, Vương Chấn Quân như thế nào nhẫn chịu được, quả thực nộ khí trùng thiên. Đứng lại, thấy nhi tử như vậy, Vương Bá Đạo bề bộn gọi há lại n, nói giỡn, nếu quả thật để cho hắn làm như vậy mà nói, như vậy Vương gia cùng Dương gia thật sự là sẽ một mất một còn. Không chết không ngất rồi, mà hiện tại Vương gia cùng Dương gia thực lực kém quá lớn. Nếu thật cùng Dương gia triệt để cãi nhau mà trở mặt, như vậy Vương gia cũng sẽ chấm dứt. Thực lực Dương gia cũng không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên là Dương Hữu, thời điểm cùng ma thú một phương đối chiến, Vương Bá Đạo là tận mắt nhìn đến Dương Hữu cường đại. Mình căn bản nhìn không ra hắn là như thế nào ra tay. Đối thủ của hắn đã bị đánh chết, Vương Bá Đạo tự hỏi, mặc dù là mình đột phá đến vũ thần cảnh giới cũng làm không được. Hơn nữa Dương gia cũng không chỉ có một Dương Hữu, Dương Vô Địch, Dương Vô Ngân, Dương Vô Hối, cả đám đều không phải dễ trêu. Mặt khác nghe nói Dương gia còn có một lão bất tử. Tu vi lão gia hỏa kia mới là kinh khủng nhất, mà Vương gia kém quá xa rồi. Hôm nay Vương gia ngay cả một vũ thần cảnh giới cao thủ cũng không có. Duy nhất đáng tin đúng là Vương Hoành, bởi vì Vương Hoành là huyền cơ môn chân truyền đệ tử. Đạt được một vị trưởng lão trong môn coi trọng, vị trưởng lão này tại huyền cơ môn địa vị cực cao. Bất quá cũng là nước xa không cứu được lửa gần, một khi thật sự đối lập, Vương Hoành cũng không có khả năng rất nhanh tới cứu viện. Hơn nữa Dương Lỗi này cũng đồng dạng là huyền cơ môn đệ tử. Hắn đã lấy được thứ nhất phong vân tuyển bạt lần này. Thành tích xa xa vượt qua, lại đánh bại vũ thần đại viên mãn Thiên Vương Hồ, những cái này đủ để chứng minh hắn là một thiên tài có một không hai. Người như vậy, huyền cơ môn làm sao có thể đơn giản buông tha, Vương Bá Đạo cũng không ngốc, một thiên tài như vậy không nói tại Sùng Vũ Đại Lục. Chỉ sợ toàn bộ huyền nguyên tinh cũng là điên cuồng đấy. Huyền cơ môn lại làm sao có thể sẽ buông tha cho. Hơn nữa cái này rất có thể là một âm mưu, nếu như Vương gia cùng Dương Lỗi triệt để đối chọi mà nói. Lấy được ích lớn nhất chính là Tam gia khác rồi. Hoàng thất, Đông Phương gia, còn có Triệu gia, thì thật Vương Bá Đạo hận nhất vẫn là Đông Phương gia rồi. Em ruột của mình, Vương Bá Thiên là bị Đông Phương bất tử sinh sinh đánh chết đấy. Cho nên Đông Phương gia rất có thể là thủ phạm khơi mào sự kiện lần này. Nói cách khác, Đông Phương gia có hiềm nghi sát hại cháu trai Vương Khôi mình lớn nhất. Sau đó giá họa cho Dương gia. Cách chương.